Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại bất luận Tiêu Lăng tên kia đến tột cùng có tới hay không, ngươi đều có thể tham dự lần này tứ phương các đại hội, cùng Trung Châu những thứ này thiên chi kiêu tử nhóm lẫn nhau luận bàn rèn luyện. Này giống như kinh nghiệm, đối với ngươi sau này con đường tu hành, có thể nói có ích rất nhiều. Lâm Diễm cao giọng cười to, tiếng cười phảng phất hồng chung. Nói xong, hắn duỗi ra khoan hậu bàn tay, nặng nề mà đập vào Tiêu Viêm đầu vai, rất là hiền hòa. Tiêu Lăng lao tới Trung Châu không lâu sau, Tiêu Viêm tại Già Nam Học viện chư vị trưởng lão dốc lòng vung trồng cùng toàn lực nâng đỡ phía dưới, con đường tu luyện cũng là không có chút nào bình cảnh, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, liền thành công đột phá đấu vương cảnh giới. Sau đó, Tiêu Viêm trở về Gia Mã Đế Quốc, cùng thân nhân ngắn ngủi gặp nhau, ôn hòa nói lời tạm biệt sau, liền dứt khoát quyết nhiên bước lên du lịch Trung Châu mênh mông hành trình. Bằng vào Tiêu Lăng phía trước lưu lại Tiêu gia cổ kia mà yêu khôi, theo Tiêu Viêm tại Trung Châu sông sáo lúc, gặp nguy hiểm lớn vì cắt giảm, mặc dù chợt có gợn sóng, nhưng mỗi lần đều có thể xảo diệu chào hỏi, tuyệt cảnh phùng sinh, đúng như trong cõi U Minh có thần phù hộ tương trợ. Nơi này mênh mông vô ngần lại cơ duyên trải rộng Trung Châu đại lục phía trên, hắn nhiều lần gặp gỡ bất ngờ kỳ trân dị bảo, tìm được trân quý công pháp, kỳ ngộ không ngừng, phúc phận thâm hậu, thực lực như hỏa tiễn nhảy thăng, tiến triển cực nhanh, cấp tốc tại Trung Châu Bắc vực bộc lộ tài năng, trở thành các phương chú mục nhân tài mới nổi. Lâm Diễm rời đi Già Nam Học viện thời gian có phần sớm, Tiêu Viêm trước đây một mực vô duyên cùng hắn tương kiến, chỉ là tại vô thượng không bị ràng buộc môn bên trong vô tình thấy qua Lâm Diễm bức họa, ngược lại là nhận biết có như thế số một học trưởng. Hai người bọn họ lần đầu gặp nhau là tại lần trước Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra lúc. Lúc đó Lâm Diễm gặp tập kích, tình thế có chút khó giải quyết, vừa vặn bị Tiêu Viêm gặp được. Tiêu Viêm vốn là lòng mang hiệp nghĩa, gặp tình hình này, tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, lúc này xuất thủ tương trợ, giúp Lâm Diễm hóa giải nguy cơ, hai người cũng bởi vậy kết duyên. Về sau Lâm Diễm biết được Tiêu Viêm là Tiêu Lăng biểu đệ, lại đều là Già Nam Học viện học sinh, đối với Tiêu Viêm liền nhiều hơn mấy phần thân cận cùng cảm giác đồng ý, hai người càng trò chuyện càng ăn ý, rất nhanh liền trở thành hảo hữu, còn cùng nhau kết bạn đến đây tham gia lần này tứ phương các đại hội. Kỳ thực cái này làm náo động sự tình, ta thật không có quá để ở trong lòng. Vạn nhất bởi vì chuyện này trêu chọc đến chút người không dễ trêu chọc vật, không duyên cớ dẫn xuất rất nhiều phiền phức, vậy coi như không ổn. Tiêu Viêm nhẹ nhàng sờ lỗ mũi một cái, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Cũng không biết là duyên cớ nào, có lẽ là tính cách sở trí a, Tiêu Viêm tại Trung Châu sông sáo trong khoảng thời gian này, trong lúc lơ đãng lại trêu chọc không thiếu đối đầu. Trong đó khó giải quyết nhất, thuộc về cùng Băng Hà Cốc kết mối thù. Hắn cũng là bị thúc ép bất đắc dĩ, ra tay đánh chết một cái Băng Hà Cốc đấu tông chấp sự. Đây không thể nghi ngờ là tại Bình Tĩnh Mặc Hồ bỏ ra cự thạch, gây nên ngàn cơn sóng. Sau khi qua chiến dịch này, Tiêu Viêm danh tiếng có thể cấp tốc truyền bá, nhưng cũng làm cho hắn cùng với Băng Hà Cốc ở giữa mâu thuẫn càng sắc bén, bị Băng Hà Cốc ban bố kết xù lệnh treo giải thưởng tiến hành truy sát. Tiêu Viêm thật sự là bị Băng Hà Cốc không dứt truy sát khiến cho khổ không thể tả. Bất quá, trong lòng của hắn yên lặng hợp lại, tại cái này Trung Châu A, tự mình còn có cái biểu ca có thể làm chỗ dựa đâu. Tiêu Viêm cũng không phải loại kia lòng tự trọng dồi dào, chết vì sĩ diện người, lại nói, phía trước tự mình tu luyện thời điểm, biểu ca cũng ra tay giúp không ít việc, không kém như thế lần một lần hai. Tiêu Viêm trong lòng như thế một bàn tính toán, liền kéo theo Lâm Diễm, hai người kết bạn tới tham gia lần này tứ phương các đại hội. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đến trên đại hội, nhưng phải tìm cơ hội cùng Tinh Vẫn các người thật tốt tìm cách thân mật. Dù sao, có cái biểu ca ở đâu đây, Tinh Vẫn các cũng đã có thể xem là hắn núi dựa lớn. Cứ như vậy, hắn Tiêu Viêm về sau cũng coi như là người có bối cảnh, về sau tại Trung Châu sông sáo, cũng có thể tránh không thiếu phiền phức. Ha ha, chính xác như thế. Người tiểu tử này, cũng không biết là không phải có cái gì thể chất đặc thù, luôn có phiền phức chủ động tìm tới cửa. Lâm Diễm đầu tiên là thoải mái cười to, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi cùng tán thưởng. Bất quá, ngươi có thế tại tuổi như vậy liền tấn thăng cao giai đấu hoàng, vẫn là một cái lục phẩm luyện dược sư, tuy nói cùng biểu ca ngươi so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng có thể xưng tụng thiên phú tuyệt luân. Như vậy tiềm lực cùng thực lực, sau này cái này Trung Châu bên trên đại địa, tất có ngươi tung hoành ngang dọc, rực rỡ hào quang không gian, một chỗ cắm dùi tuyệt đối vững vững vàng vàng. Ha ha, Lâm Diễm học trưởng khách khí, may mắn mà thôi. Quảng trường, bóng người nhốn nháo, huyên náo tiếng nghị luận xen lẫn thành một mảnh ông ông tiếng gầm. Đột nhiên, tầng mây chỗ sâu, một đạo cực lớn phích lịch phản phất nộ long xuất thế, cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, ngang tàn bạo lướt xuống. Trong chốc lát, cái kia chói mắt cường quang giống như một vòng mặt trời chói chang trên không nổ tung, ánh sáng vô tận như mãnh liệt như thủy triều tùy ý lan tràn, cơ hồ khiến mọi người tại đây đều xuống ý thức nhắm chặt hai mắt, lấy ngăn cản bất thình lình cường quang xâm nhập. Chờ cường quang dần dần thu liễm, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cái kia phiến động tĩnh khởi nguyên. Tại đạo kia chấn nhiếp nhân tâm cự hình lôi điện phía dưới, mấy thân ảnh dần dần rõ ràng. Bọn hắn chậm rãi đi ra, quanh thân lượng quanh khí tức giống như thực chất phong bạo, lệnh không gian chung quanh đều ẩn ẩn chấn động vạn vẹo. Cuối cùng, bọn hắn thân hình điểm nhẹ, như lông hồng bay xuống giống như vững vàng rơi vào cái kia tản ra u lãnh lộng lẫy ngân ghế gỗ trên mặt ghế. Càng là phong lôi các bốn vị các chủ. Trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Chật chật, lần này phong lôi các thật đúng là dốc hết tinh nhuệ a. Nhìn cái kia ở giữa mà ngồi người, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lôi tôn giả. Mọi người tại cường quang chói mắt sau chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tập trung tại cái kia ngân ghế gỗ ghế dựa. Chỉ thấy bốn vị thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bên trên, khí tràng phản phất thực chất hóa, lấy bọn hắn làm hạch tâm, không gian giống như đều nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nhất là ở giữa vị kia, dáng người kiên cường, khí thế khinh người, hai con ngươi lúc khép mở phản phất có điện mang lấp lóe, hắn quanh thân lượng quanh lôi điện khí hơi thở, như linh xà giống như uốn lượn du tẩu, ẩn ẩn cùng trên bầu trời lôi vân hô ứng lẫn nhau, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt, kinh hoa thanh âm liên tiếp, vang vọng toàn bộ quảng trường. Người này nhìn như khí tức bình thường, cùng chung quanh ba người cái kia cường hoành uy áp khách quan, liền có vẻ hơi quá một chút nào yếu ớt, phổ thông gần như không chút nào thu hút. Nhưng mà, Tiêu Viêm bằng vào hắn viễn siêu cùng cấp bậc linh hồn cảm giác lực, lại nhạy cảm mà bắt được một cổ hoàn toàn khác biệt khí tức nguy hiểm. Cho dù Tiêu Viêm từ bước vào Trung Châu đến nay, trải qua vô số kỳ ngộ, tầm mắt mở rộng, được chứng kiến vô số cường giả hắn, cũng chưa từng cảm thụ qua như thế làm người sợ hãi khí tức. Không hổ là cường giả đấu tôn a, cái này ra sân chiến trận, đơn giản bá khí ầm ầm. Lúc này, Lâm Diễm ở một bên nhịn không được tắt lưỡi sợ hãi thán phục, trong ánh mắt tràn đầy đối với cấp độ kia cường đại uy thế kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Chợt, Lâm Diễm lại đem ánh mắt chuyển hướng lôi tôn giả bên cạnh một vị lão giả tóc trắng, nhiều hứng thú nói, "Ghê ta còn nghe, hơn 2 năm trước, phong lôi bắt các phí thiên các chủ, không biết sao đắc tội hồn điện đám kia lòng dạ độc ác gia hỏa, kết quả thảm tao độc thủ, bị vô tình đánh giết. Cái này không, bây giờ vị này phong lôi bắt các mới các chủ, hay là từ phong lôi đông các cho điều phối đi qua đây này. Cũng không biết cái này mới các chủ có bản lĩnh gì, có thể hay không trấn được cái kia bắt các tràng tử. Phong lôi các người nói giết liền giết. Cái này hồn điện thật sự lợi hại như thế." Tiêu Viêm nghe Lâm Diễm lời nói, lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, trong mắt xẹt qua một tia lo nghĩ. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Lâm Diễm, trong ánh mắt mang theo tìm kiếm ý vị. Tiêu Viêm đối với hồn điện cũng không phải là hoàn toàn không biết, trước đây tại Trung Châu lịch luyện bên trong, ngẫu nhiên cũng biết từ người bên ngoài trong đôi câu vài lời bắt được liên quan tới hồn điện lẻ tẻ tin tức. Bất quá, hồn điện làm việc từ trước đến nay quỷ bí khó lường, hắn rất nhiều hành động, ngoại giới hiếm có cơ hội nhìn trộm toàn cảnh, cho nên lưu truyền bên ngoài tin tức lác đác không có mấy, cho dù ngẫu nhiên có một chút điểm nghe đồn truyền ra, cũng phần lớn mơ hồ không rõ, khó phân thật giả. Tiêu Viêm, ngươi không phải cũng vừa làm thịt Băng Hà Cốc người đi. Cái kia Băng Hà Cốc, có thể so sánh phong lôi các khó đối phó nhiều. Lâm Diễm nhếch miệng lên một nụ cười, nửa đùa nửa thật nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng cảnh cáo nói, nhưng mà, hồn điện cái này tổ chức cường đại, ngươi ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc. Thực lực của bọn hắn thâm bất khả trắc, giống phong lôi các thế lực như vậy tại hồn điện trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hồn điện phong cách hành sự cũng cực kỳ quỷ dị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Một khi cùng hồn điện kết xuống cừu oán, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ có một con đường chết. Kỳ thực Lâm Diễm đối với hồn điện cũng biết có hạn, hắn cũng chính là trước đó nghe Tiêu Lăng ngẫu nhiên nói thầm qua một đôi lời như vậy thôi, nhưng hồn điện thập phần cường đại điểm này, hắn nên cũng biết, cho nên mới sẽ như vậy trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở Tiêu Viêm chớ trêu chọc. Tiêu Viêm ngửi này, cảm thấy bỗng nhiên rung lên, khiếp sợ ngắn ngủi sau đó liền cấp tốc trấn định lại, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hãy yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, còn không đến mức lỗ mãng làm việc, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn có." "Tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng những thứ này, chỉ cần ngươi về sau chú ý một chút, không nên đi trêu chọc hồn điện những người kia là được rồi." Lâm Diễm vừa nói, vừa giơ tay lên tùy ý vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, ngữ khí lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Tất nhiên cái này Lôi Tôn giả cũng đã lộ diện, cái kia khác ba vị tôn giả đoán chừng cũng sắp đến rồi, nói không chừng lần này Tinh Vẫn Các nhân mã bên trong, Tiêu Lăng tên kia cũng biết cùng theo tới. "Hừ." Đúng tại Lâm Diễm tiếng nói vừa ra lúc, một đạo sắc bén chói tai âm thanh xé gió bỗng nhiên tại Lôi Sơn phía trên vang dội, phản phất lăng lệ rít lên, trong nháy mắt phá vỡ trong không khí yên tĩnh. Chợt, đám người kinh ngạc trừng lớn hai mắt, chỉ thấy một thanh cự kiếm gào thét mà đến, thân kiếm lập lòe lạnh thấu xương hàn quang, mang theo một hồi cuồng phong gào thét, vẻn vẹn lóe lên ở giữa, tựa như kiểu thuấn di xuất hiện ở quảng trường trên không, cái kia khí thế bàn bạc ép tới đám người không khỏi trong lòng căng thẳng. Cự kiếm một hồi rung rẩy, chợt lại là hóa thành vô số điểm sáng, vỡ nát mà đi, mà bên trên, hai thân ảnh lại là chậm chậm từ bầu trời rơi xuống, chợt rơi vào ngồi trên ghế, chính là Vạn Kiếm Các các chủ kiếm tôn giả cùng Vạn Kiếm Các thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Đường Ưng. Hai người này vừa ngồi xuống không lâu, một đạo đen như mực tia sáng liền từ chân núi lao nhanh lướt đến, phản phất xuyên qua không gian, trực tiếp ở trên ghế hiện thân. Hoàng Tuyền tôn giả không có nửa điểm khách khí, vung lên ống tay áo, liền thản nhiên ngồi xuống. Mặc dù Hoàng Tuyền tôn giả thực lực không phải tối cường, nhưng phái đoàn 10 phần, lần này, hắn còn mang theo đồ đệ của mình Vương Trần cùng đi vào, ngược lại là hấp dẫn tại chỗ không thiếu ánh mắt. Ba vị tôn giả mới vừa ở trên bàn tiệc kết thúc, liền quen thuộc mà nói chuyện với nhau, cái kia không khí nhìn ngược lại là cực kỳ hòa thuận hài hòa. Bây giờ cái này tứ phương các thế cục, đã là Tinh Vẫn Các độc chiếm vị trí đầu, thực lực hùng hậu nhất. Còn lại ba các, tự hiểu chỉ bằng vào tự thân khó mà chống lại, cũng chỉ có thể lẫn nhau dựa sát vào, chặt chẽ tương liên, bảo đoàn sưởi ấm, như thế mới có thể tại cái này cạnh tranh kịch liệt dưới cục diện, miễn cưỡng duy trì được tự thân địa vị cùng lợi ích. Chương 405, Bá khí đăng tràn. Ai, Phong Tôn giả lão gia hỏa kia, rõ ràng có tốc độ nhanh nhất, nhưng mỗi lần đều thiên vị cái cuối cùng hiện thân, cũng không biết có chủ ý gì. Kiếm Tôn giả dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, khẽ nhíu mày, trong lời nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng một chút ý nhạo báng, vừa nói vừa khe khẽ lắc đầu, dường như đối với Phong Tôn giả cái này hành sự điệu bộ sớm đã nhìn lắm thành quen, nhưng lại nhịn không được muốn thì thầm vài câu. Hừ, còn không phải liền là nhìn thấy bây giờ Tinh Vẫn Các thế lực ngày càng cường thịnh, hắn Phong Tôn giả liền cảm giác chính mình cũng đi theo nước lên thì thuyền lên thôi, bộ này giá đỡ tự nhiên là phải bày lên tới. Hoàng Tuyền tôn giả ở một bên âm dương quái khí nói, trên mặt che lớp chi sắc càng đậm, cái kia hâm mộ ghen tị thần sắc căn bản giấu không được. Yên tâm đi, ta Phong Lôi Các Phượng Thanh Nhi đã thành công đột phá đấu tông cảnh giới, thực lực kia cũng không cho khinh thường, việc sẽ không so với gió tôn giả đệ tử kia Mộ Thanh Loan kém cỏi. Lôi Tôn giả khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng tự tin mỉm cười, trong giọng nói lộ ra 10 phần sức mạnh. Đến lúc đó, nhất định phải tại cái này tứ phương các trên đại hội, để cho Tinh Vẫn Các thật tốt nếm thử mất hết mặt mũi tư vị, hung hăng chèn ép một chút bọn hắn uy thế, cũng tốt để cho bọn hắn biết, Trung Châu tứ phương các, bọn hắn Tinh Vẫn Các, còn không phải một nhà độc quyền. Đối với Tinh Vẫn Các, hâm mộ nhất đến hai mắt đỏ lên không thể nghi ngờ chính là Phong Lôi Các Lôi Tôn giả. Nhớ ngày đó, Tiêu Lăng từ Tây Bắc Đại Lục chuyển tới cái này mênh mông Trung Châu, hắn đặt chân thứ nhất khu vực chính là Trung Châu Bắc Vực. Mà Phong Lôi Bắc Các đâu, bằng vào phạm vi thế lực ngay tại Trung Châu Bắc Vực ưu thế, trước hết nhất phát giác Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược sư tồn tại, đây chính là một cái không có gia nhập vào bất kỳ thế lực nào bác phẩm luyện dược sư, tự nhiên là vô số thế lực muốn chiêu mộ nhân tài. Ngay lúc đó Phong Lôi Bắc Các chủ Phí Thiên, lòng tràn đầy vui vẻ tự mình tiến đến mời chào Tiêu Lăng, suy nghĩ nếu có thể đem vị này bác phẩm luyện dược sư mời chào vào bọn hắn Phong Lôi Các, cái kia Phong Lôi Bắc Các nhất định có thế thực lực tăng nhiều. Nhưng ai có thể ngờ tới, trên nửa đường lại dứt ra cái Trình Giảo Kim, hồn địa người chặn ngang một gậy. Cái này một pha trộn, không chỉ có để mời chào sự tình triệt để ngâm nước nóng, còn làm hại Phong Lôi Các tổn thất một thành viên đại tướng đắc lực, có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Lôi Tôn giả biết được chuyện này sau, gọi là một cái khí nha, trong lòng ngực lửa giận ê vụt vụt ê ứa ra, đối với hồn điện quả thực là hận đến tận xương tủy. Bất quá, hồn điện thực lực thực sự quá cường đại, cho dù Lôi Tôn giả thân là cường giả đấu tôn, tại bực này quái vật khổng lồ trước mặt, cũng chỉ có thể gắng gượng nín chiếc kia oán khí, đem lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng đều cưỡng chế dưới đáy lòng. Về sau, lại nghe nói Tiêu Lăng cự tuyệt Đan Tháp cái kia sức dụ dỗ vô cùng mời, ngược lại chủ động lấy lại, mang theo một cái cường giả đấu tôn, cùng nhau gia nhập Tinh Vẫn Các. Lôi Tôn giả biết được tin tức này lúc, trong lòng cái kia cổ ghen ghét nhiệt tình thì khỏi nói, đơn giản muốn đem hắn cho ghen ghét hỏng. Mắt thấy Tinh Vẫn Các gì cũng không làm, liền dễ dàng đem chỗ tốt toàn bộ vớt đi, chính mình lại là giỏ trúc múc nước, công giả tràn, Lôi Tôn giả trong lòng có thế không chua chua, không biệt khuất sao. Ngay tại ba các chủ nghị luận ầm ĩ lúc, nguyên bản bầu trời trong xanh chợt biến sắc. Trong chốc lát, mây đen như mảnh liệt màu đen nộ đào giống như cấp tốc hội tụ, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, che đậy oang oang thương khung. Ngay sau đó, chói mắt sấm sét như ngân xà cuồng vũ, tại giữa tầng mây tùy ý xuyên thẳng qua, mỗi một đạo đều như muốn đem cái này mờ tối màn trời xé rách. Đinh tai nhức óc lôi minh theo nhau mà tới, phản phất trời long đất lở tiếng vang, tại Lôi Sơn phía trên không ngừng quanh quẩn, lệnh mọi người tại đây tất cả trong lòng rung lên, không tự chủ được dương mắt nhìn hướng cái này đột biến thương khung. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi? Trong đám người không biết là ai phát ra tiếng thứ nhất kinh hô, trong nháy mắt đưa tới chú ý của những người khác. Động tĩnh như vậy, chẳng lẽ là có cái gì cường giả tuyệt thế sắp giáng lâm? Chẳng lẽ là sau cùng Tinh Vẫn Các nhân mã bên trên thì sẽ đến tràn? Bất quá, động tĩnh này cũng quá kinh người, đơn giản so khác ba các chủ ra sân lúc còn khí phái hơn mấy lần. Không hổ là tứ phương các bên trong thực lực tối cường Tinh Vẫn Các, cái này ra sân khí thế, quả thật bất phàm, không phải khác ba các có thể so sánh được. Một cái tại Trung Châu có chút danh tiếng thiên kiêu, nhìn lên trên trời cảnh tượng, không khỏi cảm khái nói. Người chung quanh cũng nhao nhao phụ họa, bọn hắn nhìn qua cái kia phản phất ngày tận thế tới một dạng bầu trời cảnh tượng, trong lòng đối với Tinh Vẫn Các kính sợ lại tăng thêm mấy phần. Như vậy kinh thiên động địa phô trương, phản phất tại im lặng tuyên cáo Tinh Vẫn Các tại tứ phương các bên trong địa vị siêu phàm, để cho người ta không chút nghi ngờ hắn nắm giữ đủ để chấn nhiếp quần hùng thực lực cường đại. Ngồi vào phía trên, Kiếm Tôn giả, Lôi Tôn giả, Hoàng Tuyền Tôn giả ba người nghe người chung quanh đối với Tinh Vẫn Các tán thưởng, trong lòng nhất thời vô cùng khó chịu. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, trên tay không tự chủ siết chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, đồng loạt nhìn chằm chằm bầu trời dị tượng truyền đến phương hướng. Mọi người tại đây ánh mắt đều bị bầu trời một mực hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia trong lôi vân, phản phất có một đôi bàn tay vô hình chậm rãi đem hắn xé rách, bỗng nhiên, một đạo khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, đen như mực mà thâm thúy không gian thông đạo bên trong, một tôn màu đen như mực đầu rồng từ trong chậm rãi nhô ra, uy nghiêm hiển thị rõ. Hai con ngươi đúng như u sâm hàng đàm, thâm thúy mà băng lãnh, ẩn ẩn có hào quang màu đỏ sậm lưu chuyển ở giữa, không mang theo một tia cảm tình, xuyên suốt ra làm cho người sợ hãi lực uy hiếp. Đầu rồng bên trên một đôi sừng rồng, tráng kiện mà thon dài, hiện lên thẳng tắp hình dáng hướng về phía trước kéo dài, giống như cổ lão màu đen huyền thiết đúc thành, mũi nhọn lập lòe hàng quang u lãnh, phản phất có thế dễ dàng xuyên thủng thế gian vạn vật. Theo lộ ra đầu rồng, cái kia cự long thân thể cao lớn chậm rãi từ bên trong không gian thông đạo ép ra ngoài. Thân hình thon dài lại mạnh mẽ, chừng gần ngàn trượng dài, uốn lượn với thiên tế phản phất một đầu màu đen thiên hà vắt ngang. Thon dài mà khỏe mạnh thân rồng phía trên, vảy rồng chặt chẽ sắp xếp, mỗi một phiến cũng giống như chú tâm chế tạo huyền thiết tấm trắng, tại lôi vân ánh chớp chiếu rọi, lập lòe u lãnh thần bí kim loại sáng bóng. Làm người khác chú ý nhất thuộc về cái kia bốn cái rực rỡ màu vàng râu rồng, hai cây tòng long bài đỉnh chấp hướng phía sau bay lên, hai cây từ dưới hàm hai bên rủ xuống. Đám rồng này cần tráng kiện như trụ, mỗi một cây đều tản ra chói mắt kim sắc quang mang, tại cuồng phong cùng sấm sét vang dội bên trong tùy ý vũ động, phản phất là thượng thiên trao cho cự long kim sắc bút vẽ, mỗi một lần huy sái đều có thể phát họa ra giữa thiên địa nhất là bá khí đồ án. Râu rồng những nơi đi qua, không khí phản phất bị nhen lửa, màu vàng ánh sáng cùng màu đen long thân lẫn nhau làm nổi bật, hiển thị rõ tôn vinh cùng uy nghiêm. Cự long hoàn toàn hiện thân sau đó, thon dài thân hình tại bầu trời uốn lượn xoay quanh, phản phất một đầu màu đen băng gấm quấn quanh giữa thiên địa, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, lệnh thế gian trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Rống. Nó chợt ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia tê minh thanh đúng như trăm vạn hồng chung đồng thời gõ vang, sóng âm như mãnh liệt biển động giống như bao phủ thiên địa, chỗ đến, tầng mây như yếu ớt như lưu ly vỡ nát, không gian nổi lên tầng tầng vạn vẹo gợn sóng, chấn động không chỉ. Cuồng phong tại hắn đe dọa phía dưới càng tàn phá bừa bãi, như muốn đem đại địa nhổ tận gốc, sấm sét tại nó bên cạnh thân tán loạn, lại tựa như hèn mọn người hầu, không dám phụ cận. Phản phất thế gian vạn vật tại thời khắc này, tất cả thần phục với cái này cự long uy nghiêm vô thượng phía dưới. Mọi người tại đây đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích, mà nghĩ muốn nứt, nhao nhao che lỗ tai, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng rung động, cơ thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chỉ hồng hoang cự thú, ở trên bầu trời triển hiện nó không có gì sánh kịp bá khí cùng uy nghiêm. Quảng trường, Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm ở vào trong đám người, cùng người chung quanh đồng dạng, nhao nhao ngẩng đầu hướng lên bầu trời phía trên nhìn ra xa mà đi. Khi đó, cái kia không có dấu hiệu nào đột nhiên bộc phát động tĩnh cùng với trên bầu trời giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới khí tức khủng bố, làm bọn hắn hai người sắc mặt hơi hơi kéo căng, cơ thể cũng xuống ý thức tiến nhập tình trạng giới bị, một chút cảm giác khẩn trương lặng yên dưới đáy lòng lan tràn. Nhưng mà, làm đầu này cự long thân hình dần dần rõ ràng, cái kia giống như đã từng quen biết hình dáng đập vào tầm mắt lúc, bọn hắn co ngươi chợt đột nhiên rụt lại. Trong lòng đúng như bị một đạo kinh lôi đánh trúng, không hẹn mà cùng dâng lên một cổ mãnh liệt đến làm bọn hắn gần như hít thở không thông khó có thể tin. Hai người hình như có ăn ý đồng dạng cấp tốc thu hồi ánh mắt, ngay sau đó hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt kia tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, thiên ngôn vạn ngữ phản phất đều ngăn ở cổ họng, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ta nghĩ, ta đại khái hẳn là đoán được con ma thú này lai lịch, hẳn là Tiêu Lăng bên cạnh nuôi đầu kia rây qua. Không nghĩ tới mới mấy năm công phu, cũng đã như vậy uy vũ. Xem ra, Tiêu Lăng đem nó bồi dưỡng phải coi như không tệ, chật chật, khí thế này, chỉ sợ đã là hàng thật giá thật ma thú cấp 8. Vẫn là Lâm Diễm trước tiên lấy lại tinh thần tới, phá vỡ cái này làm cho người có chút bực bội trầm mặc. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, trên mặt cố gắng cố nặng ra vẻ tươi cười, nói. Nhớ ngày đó a, ta còn có may mắn cưỡi qua nó một lần, có thế từ lần đó sau đó, hắc, nó liền sẽ không cho ta phất sắc mặt tốt rồi. Thật không nghĩ tới, Lâm Diễm học trưởng, ngươi lại còn cưỡi qua rây qua. Nhớ kỹ ban đầu ở Tiêu gia thời điểm, ta cũng cùng rây qua từng có mấy lần đối mặt. Mỗi lần ta chủ động chào hỏi, nó lại luôn cao lãnh rất, không thèm để ý ta. Tiêu Viêm sờ lỗ mũi một cái, có chút xấu hổ mà cười cười. Nói như vậy lấy, Tiêu Viêm trong mắt lại thoáng qua vẻ mong đợi, lại bất quá, tất nhiên rây qua đều tới, cái kia Tiêu Lăng biểu ca lần này hẳn là cũng cùng đi a. Ai, nhớ ngày đó ta cưỡi nó thời điểm, nó niên kỷ còn nhỏ, tính cách cũng còn không có bây giờ như vậy cao ngạo, lần kia có thế cưỡi lên nó, cũng chỉ là trùng hợp. Lâm Diễm hơi hơi cảm khái nói, trên mặt mang hồi ức năm xưa thần sắc. Bất quá tất nhiên rây qua đã tới, cái kia Tiêu Lăng cũng hẳn là đến. Nếu không, lấy nó bây giờ tính tình, là tuyệt đối sẽ không để cho những người khác cưỡi. Lâm Diễm vừa nói vừa dương mắt nhìn hướng cự long bay tới phương hướng, trong mắt tràn đầy chắc chắn, phản phất đã thấy Tiêu Lăng đang hướng bên này chạy đến, trong lòng đối với sắp đến bằng hữu cũ gặp lại, cũng đầy là chờ mong. Bên quảng trường ngồi vào phía trên, Kiếm Tôn Giả, Lôi Tôn Giả, Hoàng Tuyền Tôn Giả ba vị các chủ, mắt sáng như đuốc, các cao tập trung vào trên bầu trời đầu kia uốn lượn quanh quẩn màu đen cự long. Ba người sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, cao mày, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Cho dù bọn hắn tất cả đã đột phá đấu tôn cảnh giới, tại cái này cự long trước mặt, lại như là nhỏ bé sâu kiến đối mặt viễn cổ cự thú. Một cổ đậm đà uy hiếp cảm giác như bóng với hình, các cao cuốn quanh lấy thân tâm của bọn họ, làm bọn hắn linh hồn đều tại hơi hơi run rẩy. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ cùng sợ hãi, phản phất tại im lặng tuyên cáo, trước mắt tồn tại tuyệt không phải bọn hắn có thể dễ dàng chống lại đối thủ. Ha ha, không biết vị này long tộc bằng hữu, hôm nay đến đây ta Phong Lôi Đông Các cần làm chuyện gì? Nếu là tới tham quan từ ta Phong Lôi Các hôm nay cử hành tứ phương các đại hội, vậy ta tự nhiên an bài ghế, thỉnh các hạ nhập tọa, cỡ nào chiêu đãi? Lôi Tôn Giả trước tiên lấy lại tinh thần tới, chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên, cố tự trấn định mà duy trì được thần sắc trên mặt, hướng về phía trên bầu trời màu đen cự long hơi hơi chắp tay, gằn từng chữ nói, chỉ là trong thanh âm kia vẫn ẩn lộ ra một tia khó che giấu khẩn trương cùng kiên kỵ. Ha ha, Lôi Tôn Giả khách khí. Những ngày gần đây, nhà ta các chủ đang tại đột phá tu vi, bế quan không dứt ra được tử, cho nên lần này tứ phương các đại hội, liền từ ta để thay thế các chủ lão nhân gia ông ta đến đây tham gia, chỗ thất lễ, còn xin chư vị không lấy làm phiền lòng. Lúc này, một đạo nam tử thanh âm phản phất xuyên qua trọng trọng tầng mây, từ phía chân trời phía trên truyền đến. Kỳ âm lượng mặc dù không tính to, lại tựa như tại mọi người bên tai nói nhỏ, rõ ràng có thể nghe. Theo đạo này nam tử thanh âm rơi xuống, bên trên bầu trời phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng vuốt lên sao động. Nguyên bản mãnh liệt xoay tròn mây đen, giống như là nghe được tan đi chỉ lệnh, chậm rãi hướng bốn phía tán đi, từng tia từng sợi, cuối cùng đến tan biến không thấy. Ánh mặt trời rực rỡ không kịp chờ đợi chiếu nghiêng xuống, như màu vàng màng tơ êm ái bao trùm lấy đại địa, mới vừa rồi còn bị khói mù bao phủ quảng trường trong nháy mắt sáng lên. Cái kia ấm áp tia sáng chiếu vào trên thân mọi người, hơi xua tan lúc trước bởi vì cự long xuất hiện mà mang tới hàn ý cùng khẩn trương. Đám người theo tiếng ngửa đầu nhìn lại, mãi đến bây giờ, mới nhìn thấy quang ảnh xuyên thấu qua tầng mây, nhanh chóng rơi xuống, cái kia cự long trên đỉnh đầu, đang đứng thẳng năm thân ảnh. Chờ cái kia cầm đầu một nam một nữ khuôn mặt chân thiết đập vào tầm mắt lúc, trong chốc lát, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chợt bộc phát ra từng trận thấp giọng hô. Chỉ thấy nam tử kia, dáng người phản phất thương tùng thúy bách giống như đứng thẳng, một bộ xanh nhạt trường bào bay nhẹ nhàng theo gió, góc áo bay phất phới. Góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, ôn nhuận như ngọc nụ cười đúng như ngày xuân nắng ấm, lặng yên hòa tan vào không khí chung quanh, có thế cái kia thâm thúy trong đôi mắt, lại có một vòng cao quý uy nghiêm như u đầm sâu ảnh, trong lúc lơ đãng bộc lộ, làm lòng người sinh kính sợ cùng sùng bái. Tại hắn trong ngực, một cái toàn thân màu tím đen lông tơ tiểu điêu đang lười biếng mà nằm úp sấp lấy. Nó cái kia xinh xắn đầu khẽ nâng lên, đậu đây một dạng con mắt nửa híp, lộ ra một tia thoải mái cùng tùy tính, ngẫu nhiên khẽ động một chút đầu, lỗ tai cũng theo đó linh động rung rung mấy lần, phản phất đối với chung quanh ồn ào náo động cùng sợ hãi thán phục ngoảnh mặt làm ngơ. Tại nam tử bên trái sau đó nửa bước chỗ, thiếu nữ lặng yên mà đứng, tựa như ngày xuân mới nở xanh mới, lộ ra tươi mát cùng linh động. Áo bào màu xanh cắt xén đúng mức, đem thiếu nữ linh lung thân thể mềm mại bao khỏa trong đó, váy tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, phản phất thúy diệp chập chờn. Ngang tai tóc ngắn phía dưới, là một tấm mang theo ngây thơ khuôn mặt, cái kia vị thoát tính trẻ con giống như sương mai sơ ngưng, tinh khiết mà làm người triều mến, hai con ngươi đúng như đầy sao lấp lóe, ánh sáng giảo hoạt ngẫu nhiên xẹt qua, hiển thị rõ cổ linh tinh quái chi thái. Tất cả mọi người tại chỗ, làm lần đầu tiên nhìn thấy hai người này khuôn mặt hình dáng thời điểm, liền có thể lập tức nhận ra hai người thân phận lai lịch. Nam tử chính là cái kia tại tinh vẫn các bên trong, chiếm cứ lấy hết sức quan trọng địa vị thủ tịch luyện dược sư, Tiêu Lăng đại sư, cả người tinh xảo thuật chế thuốc đã đạt đến bát phẩm chi cảnh, danh tiếng sớm đã tại Trung Châu đại lục truyền xa, nắm giữ gây Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu thì cái này một thanh danh tốt đẹp. Mà nữ tử nhưng là tinh ẩn các thế hệ tuổi trẻ bên trong, ưu tú nhất đệ tử kiệt xuất, thân là phong tôn giả đệ tử đích truyền, Mộ Thanh Loan không thể nghi ngờ là trong cùng thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cũng là lần này tứ phương các đại hội vô địch hữu lực tranh đoạt giả. Nhưng mà, khi mọi người ánh mắt tính toán xuyên thấu Mộ Thanh Loan cùng Tiêu Lăng, nhìn về phía sau bọn họ lúc, lại phát hiện chỉ có thể nhìn thấy ba đạo nhân ảnh nhàn nhạt hình dáng, phản phất bị một tầng sa mỏng lặng yên che lấp, cái kia khuôn mặt bộ dáng, càng là căn bản không thể phân biệt. Cho dù là dưới đài ba vị cường giả đấu tôn, vận dụng hết thị lực, cũng vẫn như cũ không cách nào đột phá tầng kia mông lung, thấy lại cùng người bên ngoài không khác, chỉ có thể phân biệt ra được đích thật là ba đạo nhân ảnh, bất quá ngay cả là nam hay là nữ cũng đều không cách nào phân biệt tinh tường. Ha ha, quả thực chưa từng ngờ tới càng là Tiêu Lăng đại sư đích thân đến, tại hạ giá sương hữu lễ. Tiêu Lăng đại sư, còn xin nhanh chóng nhập tọa. Lôi tôn giả cấp tốc lấy lại tinh thần, đem tầm mắt tập trung tại Tiêu Lăng, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, chắp tay nói. Ngôn ngữ ở giữa mặc dù kiệt lực duy trì lấy khách khí cùng cung kính, nhưng cái kia hơi có vẻ cứng rắn ngữ điệu cùng với trong lúc lơ đãng hơi rung đầu ngón tay, lại ẩn ẩn để lộ ra nội tâm khẩn trương cùng kiên kỵ. Tại vị này danh tiếng truyền xa Tiêu Lăng đại sư trước mặt, cho dù hắn thân là cường giả đấu tôn, cũng không dám chậm trễ chút nào cùng khinh thị. Ha ha, Lôi tôn giả các hạ không cần khách khí như thế. Đã đến nước này, ta cũng không muốn nhiều trì hoãn chư vị quý giá thời gian. Tiêu Lăng trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, khẽ gật đầu ra hiệu, chợt tâm ý khẽ động, hướng rây qua lặng yên truyền đạt chỉ lệnh. Thu đến chỉ lệnh rây qua, cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi chuyển động, ánh mắt khóa chặt phía dưới ghế, chợt bay lượn xuống, trên không trung, thân ảnh của nó dần dần bắt đầu thu nhỏ, mãi đến biến thành thích hợp lớn nhỏ. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng hạ xuống, hướng về đặt trước ghế chậm rãi bay xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng mấy người cũng từ rây qua trên lưng nhẹ nhàng nhảy xuống, vững vàng rơi vào phong lôi các đệ tử chú tâm chuẩn bị trên chỗ ngồi. Mà theo Tiêu Lăng mấy người ngồi xuống, từng đạo tiếng nghị luận, cũng tại quảng trường, liên tiếp vang lên. Càng là Tiêu Lăng đại sư. Quả nhiên là ra ngoài ý định, lần này đại hội có thể dẫn tới vị này bác phẩm luyện dược tông sư hạ mình đích thân tới, hôm nay tới đây thật có thể nói là không uổng đi. Cũng không, ngày bình thường cường giả đấu tôn đã là khó gặp, bây giờ liền bác phẩm luyện dược sư đều hiện thân nơi này. Như vậy chiến trận, Cái này tứ phương các đại hội quy cách cùng phô trương quả thực làm cho người líu lưỡi, cũng khó trách khả năng hấp dẫn tới này mọi người sĩ, có thể nói là quần hiền tất đến, thiếu dài mạng tụ tập. Hắc hắc, nhìn tình hình này, ngược lại là càng ngày càng để cho người ta hiếu kỳ, không biết lần này đại hội cuối cùng hâu chết vào tay ai, thế lực nhà nào có thể trổ hết tài năng, rút đến thứ nhất, đem cái kia lớn nhất danh tiếng ôm vào lòng. Đó còn cần phải nói, trước đó không lâu Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, vị kia tinh vẫn các đại sư tỷ mộ Thanh Loan, mượn nhờ thiên địa triều tịch, đã đột phá đấu tông cảnh giới, khác ba các thủ tịch bất quá đấu hoàng cảnh giới, căn bản không phải thứ nhất hợp địch, ta xem lần này tứ phương các đại hội, tinh vẫn các khẳng định có thể đoạt được khôi thủ. Không tệ, nói cực phải, bản công tử cũng tràn đầy đồng cảm. Chương 406, Phượng Thanh Nhi. Tại quảng trường đám người tiếng nghị luận liên tiếp lúc, ngồi trên ghế Hoàng Tuyền Tôn Giả cùng Kiếm Tôn Giả hai người, mắt thấy Lôi Tôn Giả cười rạng rỡ lại cực kỳ khách khí mời Tiêu Lăng một đoàn người leo lên ghế, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau địa tướng xem một mắt, chợt tất cả mặt mỉm cười, hướng về Tiêu Lăng chấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay ra hiệu, trong động tác lộ ra một cổ nhìn như nhiệt tình nhưng lại khó nén nội tâm tâm tình rất phức tạp vi diệu ý vị. Tuy nói Tiêu Lăng bộc lộ tài năng, thanh danh vang dội thời gian khách quan ba người bọn họ mà nói muốn buổi tối rất nhiều, thuộc về trong thế hệ thanh niên nhân tài mới nổi. Tuổi tác của nó vẻn vẹn hai mươi mấy tuổi, cùng bọn hắn những thứ này trải qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tuế nguyệt ma luyện người so sánh, phản phất mới lên mặt trời mới mọc cùng trời chiều tuổi xế chiều khác biệt, căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói. Nhưng mà, Tiêu Lăng không chỉ có riêng là một vị thân phận tôn kính, có thụ kính ngưỡng bác phẩm luyện dược sư, càng kinh người hơn chính là, bây giờ tới gần tường tận xem xét, liền có thể phát giác tu vi không ngờ nhiên bước vào đấu tôn cảnh giới. Như thế cảnh giới thực lực, để cho trong lòng bọn họ không khỏi chấn động mạnh một cái, sau đó duy có âm thầm cười khổ. Thiên phú như vậy tài hoa, đơn giản có thể xưng nghịch thiên, là trung châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt kỳ xưng hào với hắn mà nói, có thể nói thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng. Đối mặt Hoàng Tuyền Tôn Giả cùng Kiếm Tôn Giả khách khí phụ họa, Tiêu Lăng khóe miệng dương nhẹ, chỉ đáp lại một vòng mỉm cười thản nhiên, quyền tác đáp lại. Tuy nói bây giờ tinh vẫn các thực lực đã cùng với những cái khác tam các kéo ra có chút rõ rệt chênh lệch, tại tứ phương các bên trong địa vị siêu phàm đã củng cố, tự hồ đã không cần quá mức để ý cùng còn lại tam các quan hệ. Nhưng trước mắt những thứ này cường giả đấu tôn tất cả cười rạng rỡ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn mà đến đây gọi, Tiêu Lăng cũng không phải cấp độ kia ngạo mạn vô lễ, lễ khí quấn thân người, bất quá là hơi chút trên nét mặt đáp lại, với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi, cớ sao mà không làm. Mấy người giữa hai bên một phen nghi thức xã giao khách sáo đi qua, Lôi Tôn Giả hơi hơi ngửa đầu, liếc qua sắc trời, chợt chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy. Hắn trong hai tròng mắt ẩn ẩn có tia lôi dẫn lấp lóe, ánh mắt phản phất như thực chất chậm chậm đảo qua quảng trường mỗi một chỗ xó xỉnh. Trong chốc lát, nguyên bản giống như mãnh liệt thủy triều xông thẳng lên trời ồn ào tiếng huyên náo, tại hắn uy nghiêm ánh mắt chấn nhiếp phía dưới, giống như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên cắt đứt, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Toàn bộ quảng trường không khí cũng theo đó ngưng trọng lên. Hôm nay chính là ta Phong Lôi các tổ chức tứ phương các đại hội ngày lành đẹp trời, nhận được chư vị không chối từ vất vả, đến đây Lôi Sơn vì ta Phong Lôi các trợ uy cổ động, Lôi Mỗ ở đây thâm biểu cảm kích. Lôi Tôn Giả ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc trang nghiêm, hắn âm thanh mặc dù nhạt, lại như hồng trung đại lữ, phản phất lôi minh cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ Lôi Sơn. Ta Phong Lôi các quy củ, chư vị chắc hẳn sớm đã có nghe thấy. Tại đại hội tổ chức trong lúc đó, mong chư vị giữ nghiêm trật tự, chớ có làm ra bất luận cái gì quấy nhiễu đại hội sự tình. Trong giọng nói, Lôi Tôn Giả trong thanh âm ẩn chứa tí ti lôi uy, phản phất dòng điện bốn phía. Những cái kia thực lực hơi có vẻ bạc nhược người, tại cái này lôi uy chấn nhiếp phía dưới, thân thể lại khó mà tự kiềm chế mà khẽ rung lên, phản phất lá rách trong gió, phiêu diêu không chắc. Lôi Tôn Giả trong lời nói mãn giật bá đạo cùng uy nghiêm, đúng như cái kia vạch phá bầu trời lôi đình. Cương mãnh lăng lệ, chân thật đáng tin, cũng không cho mảy may phản bác. Mặc dù lời này ngữ nghe tới có lẽ hơi có vẻ the thé, không lắm nghe được, nhưng tại hắn cái kia làm cho người sợ hãi thực lực kinh khủng bao phủ, toàn trường câm như hến, nhưng lại không có một người dám ra một lời làm đối với. Cường giả đấu tôn uy danh hiển hách cùng siêu cường lực chấn nhiếp, nơi này triển lộ không bỏ sót, thật khiến cho người ta kính sợ. Gặp toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không mảy may dị nghị thanh âm nổi lên. Lôi Tôn Giả lúc này mới cảm thấy hài lòng, khẽ gật đầu ra hiệu. Chợt, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo thanh thúy du dương, phản phất đến từ viễn cổ chu ngâm thanh âm, liền lại độ lắc lắc ung dung mà vang vọng giữa thiên địa, dư âm lượn lờ, thật lâu không dứt. Này giới tứ phương các đại hội, người dự thi bao dung tứ phương các đệ tử kiệt xuất, tổng cộng 53 người. Y theo trước kia lệ cũ, trước tiên mở ra hỗn chiến hình thức, mãi đến giữa sân chỉ còn lại 8 người, mới là một vòng kết thúc. Bây giờ, tất cả dự thi người, lập tức ra trận. Nương theo cái kia thanh thúy chung âm thanh âm lượng lờ truyền ra, Lôi Tôn Giả lời nói lại độ uy nghiêm vang lên, như hồng chung điếc tai, quanh quẩn tại quảng trường trên không. Lôi Tôn Giả tiếng nói vừa ra, quảng trường trong nháy mắt vang lên từng trận sắc bén xé gió tiếng thét. Chỉ thấy từng đạo triều khí phồn thịnh, hăng hái tuổi trẻ thân ảnh, như cực nhanh giống như cực nhanh ra trận. Trong nháy mắt, bọn hắn liền xen vào nhau tinh tế mà tung khắp quảng trường bốn phía, lẫn nhau ánh mắt giao hội, tất cả từ đối phương trong mắt đọc lên nồng nặc cảnh giác cùng đề phòng chi ý, một hồi hỗn chiến kịch liệt tự hồ đã là hết sức căng thẳng. Những người dự thi này lóe sáng đăng tràn, phản phất tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, trong nháy mắt đem đại hội bầu không khí nhóm lửa đến nóng bỏng, làm cho trở nên nóng nảy vô cùng. Cái kia tiếng hoang hô điếc tai nhức óc, đúng như sôi trào mãnh liệt, bài sơn đảo hải sóng lớn, tại Lôi Sơn chi đỉnh ầm vang dâng lên, tiếp đó như mãnh liệt nộ đào giống như trực tiếp phóng hướng chân trời, hắn uy danh chi hùng vĩ, mà ngay cả xa như vậy ở chân trời, thật cao lơ lửng mây đen tầng, cũng chịu sự mãnh liệt xung kích mà hơi hơi rạo rực, chập trùng sóng gió nổi lên, phản phất toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch đều bị cổ này cuồng nhiệt cảm xúc mạnh mẽ chỗ rung chuyển. Theo người dự thi nối đuôi nhau ra trận, ngồi trên ghế Đường Ưng cùng Vương Trần hai người, ánh mắt giao hội, ngắn ngủi đối mặt, hình như có thâm ý ngầm trong đó, phản phất tâm hữu linh tê giống như đã đạt thành ăn ý nào đó. Ngay sau đó, hai người thân hình khinh động, như hai mảnh nhẹ nhàng hồng vũ, khoan thai bay xuống tại trong sân rộng. Bọn hắn mới vừa vào tràng, đám người chung quanh lập tức giống như thủy triều một tiếng xào xạc hướng bốn phía tản ra, trong nháy mắt để trống một vòng. Mọi người đều biết hiểu hai người này thực lực mạnh mẽ, thâm bất khả trắc, tất nhiên là sẽ không tùy tiện tới gần, để tránh dẫn lửa thiêu thân, vô duyên vô cớ đem chính mình đặt hiểm địa. Sư huynh, sư muội ta cần phải ra sân rồi, ngươi chỉ nhìn được rồi, bảo quản để những tên kia kiến thức một chút vì sao kêu linh tước dương cánh, một tiếng hốc lên làm kinh người, hì hì. Mộ Thanh Loan nháy cặp kia linh động giảo hoạt mắt to, tiến đến Tiêu Lăng trước mặt, hạ giọng nhưng lại tràn đầy hoạt bát nói, trong lời nói còn mang theo một tia cổ linh tinh quái đắc ý nhiệt tình, nói xong liền giống như một cái vui sướng chim sẻ giống như, nhẹ nhàng vọt hướng đấu trường. Xem như cuộc thịnh hội này nhân vật tiêu điểm một trong, Mộ Thanh Loan không chỉ có là vô địch hữu lực người cạnh tranh, càng lấy hơi có vẻ ngây ngô tuyệt thế mỹ mạo, trở thành đông đảo nam sĩ trong lòng tình nhân trong mộng. Nhìn nàng như vậy kinh diễm đăng tràn phương thức, trong nháy mắt để chung quanh quảng trường nguyên bản là tiếng hoan hô nhiệt liệt trở nên càng khuấy động dân trào, phản phất mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Lôi Sơn trên đỉnh núi bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa đến điểm sôi, cấp tốc tiến vào nhiệt liệt nhất giai đoạn cao triều. Nha đầu này, tính tình luôn như vậy tản mạn tùy ý, quả nhiên vẫn là ngày sống dễ chịu nhiều. Cái kia Phượng Thanh Nhi cũng không phải người hiền lành nhi, thực lực mạnh mẽ lại huyết mạch không phiền, nàng nếu vẫn như vậy hững hờ, sợ là muốn tại trên tay thất bại đi. Tiêu Lăng nhìn chăm chú Mộ Thanh Loan dần dần đi xa hoạt bát bóng lưng, khẽ cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đành phải tự mình lắc đầu thở dài, tự lẩm bẩm. Bất quá, Tiêu Lăng đối với cái này cũng tịnh không phải quá mức để ý, có tin vẫn các phong phú tài nguyên, toàn lực rút xuống tại Mộ Thanh Loan bồi dưỡng phía trên, bây giờ nàng đã thành công tấn nhập tam tinh đấu tông chi cảnh, thực lực không thể khinh thường. Tuy nói Phượng Thanh Nhi bản thể chính là đấu khí đại lục hiện nay cường đại nhất loài chi ma thú, Thiên Yêu Hoàng, có thế tu vi nhiều nhất cũng bất quá tại đấu tông cấp độ bồi hồi, chỉ là nhập môn đấu tông cảnh giới thôi. Nếu như Mộ Thanh Loan tại tình hình như vậy phía dưới vẫn bị thua, đó thật đúng là mất hết mặt mũi, chẳng bằng tìm khối đậu hũ đập đầu chết, cũng tiết kiệm làm trò hề cho thiên hạ, cho Tinh Vẫn Các mất mặt. Bất quá nói đi thì nói lại, Tiêu Lăng ngoại trừ từng tại Hắc Giác vực may mắn mắt thấy qua một bộ Thiên Yêu Hoàng thi thể bên ngoài, còn tưởng là thật chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy sống qua lấy Thiên Yêu Hoàng tộc nhân đâu. Bất quá, cái này Phượng Thanh Nhi giá đỡ thật đúng là bày đủ cao, tứ phương các đại hội tranh tài đều lập tức sẽ mở màn, nàng nhưng như cũ không thấy hiện thân, tư thế kia, hiển nhiên chính là một bộ căn bản không đem tại chỗ những người dự thi này để ở trong mắt ngạo mạn bộ dáng. Lệ. Ngay tại Tiêu Lăng trong đầu ý niệm chớp động lúc, một đạo thanh thúy êm tai, phản phất có thể xuyên thấu vân tiêu hạt kêu thanh âm chợt ở chân trời vang lên, phá vỡ bây giờ hơi có vẻ cháy bỏng chờ đợi không khí. Chợt, chỉ thấy một cái thân hình khổng lồ, quanh thân tản ra thất thải quang mang cự hạt từ đỉnh núi một chỗ vỗ cánh bay cao mà đến. Cái kia hoa mỹ dáng người dưới ánh mặt trời chiếu, phản phất một đạo sáng chói cầu vồng nghe xẹt qua bầu trời, rất là chói mắt. Mà tại cái kia cự hạt trên lưng, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. Chỉ thấy nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cự hạt lưng, cả người liền như một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ nhanh chóng lướt lên, hóa thành một đạo rung động lòng người ưu mỹ đường vòng cung. Ngay sau đó, nàng lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng rơi vào trong sân rộng, phản phất tiên nữ hạ phàm, không mang theo dù là nửa điểm bụi trần, cũng không phát ra mảy may dư thừa âm thanh, cái kia dáng người chi nhẹ nhàng, tư thái chi ưu nhã, quả thực làm cho người hai mắt tỏa sáng. Theo cô gái kia thân ảnh nhanh chóng mà tới, Tiêu Lăng ánh mắt một cách tự nhiên bị hấp dẫn tới, ném tại chỗ ở phương hướng. Chỉ thấy thiếu nữ kia thân mang một bộ tinh mỹ tuyệt luân thất thải váy liền áo, váy tay áo bồng bềnh, múa may theo gió, xa xa nhìn lại, phản phất bị một tầng mộng ảo vầng sáng bao phủ, ẩn ẩn tản ra một loại bẩm sinh, khó che giấu tôn quý cao nhã khí chất. Gương mặt của nàng đường cong ôn nhu bên trong mang theo mấy phần gầy gò, tăng thêm mấy phần sở động lòng người phong nhã. Trắng nõn như tuyết trên da thịt, tại xương trán cùng giữa lông mày chỗ, lặng yên điểm xuyết lấy vài miếng phản phất màu lam nhạt lông chim kỳ dị đường vân, u lam thâm thúy, tựa như thần bí tinh thần ấn ký, vì nàng cái kia vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm một vòng linh hoạt kỳ ảo cùng thần bí. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố giống như thẳng đứng tả phía dưới, mãi đến bên hông, sợi tóc nhu thuận sáng bóng, tại dương quang khẽ vuốt phía dưới lập lòe mê người lộng lẫy. Mà cái kia một đôi hơi hơi đầy lỗ tai, hoặc bát mà từ trong tóc lộ ra, vì nàng thêm mấy bút linh động xinh xắn, cùng quanh thân tôn quý chi khí giao dung, càng có mị hoặc, gọi người mắt lom lom. Ánh mắt dời xuống, nàng cái kia uyển chuyển vừa ôm bên hông phía dưới, là một đôi làm cho người chú mục thon dài đùi ngọc. Da thịt trắng noãn bị một tầng êm ái màu trắng tất chân bao khỏa, phản phất che một tầng mịt mù nguyệt quang màng tơ, càng lộ vẻ tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Màu lam dày đế bằng ưu nhã nâng đỡ lấy nàng cặp kia chân ngọc, mặt dày bên trên tinh xảo hoa văn dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Theo thiếu nữ này đăng tràn, quảng trường nhiệt liệt bầu không khí như thiêu đốt hỏa diễm giống như càng tăng vọt. So với Mộ Thanh Loan cái kia tràn đầy ngây thơ chưa thoát mang đến tươi mát ngọt ngào, tự hồ có càng nhiều người hâm mộ tại thiếu nữ này trên thân tản mát ra loại kia mang theo thanh lãnh vận vị mị lực đặc biệt. Hơn nữa, nơi đây xem như gió lôi đông cát, cũng coi như là thiếu nữ sân nhà, chiếm hết địa lợi nhân hòa. Chung quanh tiếng hoan hô liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước, cái kia đinh tai nhức óc tiếng gầm càng ngày càng cao, tất nhiên còn xa hơn vượt xa quá trước đây Mộ Thanh Loan hiện thân lúc đưa tới động tĩnh. Tiêu Lăng đuôi lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, đáy lòng đã lặng yên có tính toán. Như đoán không lầm, trước mắt thiếu nữ này chính là Lôi Tôn giả thân truyền đệ tử, Thiên Yêu hoàng tộc Phượng Thanh Nhi. Không thể không thừa nhận, hắn dung mạo có thể xưng tuyệt sắc, tại Tiêu Lăng bình sinh gặp đông đảo giai lệ bên trong, cũng có thể đứng hàng đầu, khuôn mặt tinh xảo kia cùng khí chất đặc biệt, quả thực làm cho người khó mà dời ánh mắt đi. Chợt, Tiêu Lăng âm thầm thi triển linh hồn chi lực, lặng yên đối với Phượng Thanh Nhi tiến hành dò xét cảm ứng. Cứ việc Phượng Thanh Nhi trên thân vận dụng tinh diệu che lấp khí tức chi pháp, tính toán ẩn nấp thực lực bản thân cùng ba động, bất quá, thủ đoạn như vậy tại Tiêu Lăng cường đại linh hồn lực trước mặt, giống như châu chấu đá xe, trong nháy mắt liền bị thấy rõ phá giải. Rất nhanh, Tiêu Lăng liền thuận lợi phát giác Phượng Thanh Nhi thân là đấu tông chân thực thực lực, trong lòng đối nó thực lực có tinh chuẩn hơn đánh giá, nhập môn đấu tông cảnh giới, hẳn không phải là Mộ Thanh Loan đối thủ. Tiêu Lăng, ta ngửi được người nữ kia trên người có sợi mùi quá chán ghét, cùng ta ban đầu ở Hắc Giác vực đụng tới cái kia ma thú thay khô mùi vị không sai biệt lắm. Đánh giá nàng hẳn là từ một đầu thiên yêu hoàng hóa hình mà đến. Đúng lúc này, Tử Nghiên cái kia mang theo rõ ràng cảm xúc âm thanh ở một bên đột nhiên vang lên, trực tiếp truyền vào Tiêu Lăng trong tai. Từ lời nói bên trong, có thể rõ ràng nghe ra một cổ nhà nhạc ghét bỏ cùng vẻ khinh thường. Nghe được Tử Nghiên như vậy ngôn ngữ, nguyên bản chưa từng đặc biệt lưu ý Medusa cùng Thanh Lân, cũng đều mang theo tò mò đưa ánh mắt về phía Phượng Thanh Nhi vị trí. Đây chính là ma thú tam đại một trong bá chủ thiên yêu hoàng. Lại có thể ở chỗ này gặp gỡ, quả thật ngoài ý muốn chi gặp, cũng khó trách Tử Nghiên sẽ có như vậy phản ứng, dù sao cũng là thiên yêu hoàng, cùng thái hư cổ long tộc từ trước đến nay không đối phó, lòng sinh một chút chán ghét cảm giác, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Thế nào, Tử Nghiên, nhìn ngươi bộ dáng này, là nhìn cái kia Phượng Thanh Nhi không vừa mắt a? Nếu là ngươi thật muốn đối với nàng động thủ, sau đó nhìn chuẩn một cơ hội liền thành, chỉ cần ngươi tự mình trong lòng thoải mái liền tốt. Dù sao thì bằng bản lãnh của ngươi, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, ai có thể phát hiện. Tiêu Lăng nghe Tử Nghiên lời nói sau, lông mày hơi nhíu, không hề lo lắng thuận miệng nói. Chỉ cần lòng ngươi niệm thông suốt là được, ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tuy nói thiên yêu hoàng tộc nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, kỳ tộc dài hoàng thiên càng là ngũ tinh đấu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, xa không phải lập tức Tiêu Lăng có khả năng dễ dàng chống lại cùng trêu chọc. Nhưng cũng chỉ là đối phó Thiên Yêu Hoàng trong tộc một cái con em dòng thứ, tình huống liền có điều khác biệt. Chỉ cần làm việc bí mật, không bị người khác phát giác, quá trình bên trong không dẫn phát quá lớn gợn sóng cùng động tĩnh, tự nhiên không cần quá độ lo nghĩ sẽ lâm vào cái gì nguy hiểm trí mạng hoàn cảnh hoặc trêu chọc tới khó có thể chịu đựng phiền phức. Ngược lại Tiêu Lăng cùng Thiên Yêu Hoàng tộc từ trước đến nay không có giao tình gì, lại có Tử Nghiên cái tầng quan hệ này tại, sau này cùng Thiên Yêu Hoàng tộc vô cùng có khả năng trở thành đối đầu. Huống hồ Tiêu Lăng trong tay còn nắm chặt một phần cổ hoàng huyết tinh cùng với một đôi từ Thiên Yêu Hoàng luyện chế được phi hành đấu kỹ đâu. Cổ hoàng huyết tinh có lẽ còn có thể giấu đi kín đáo chút, không dễ dàng như vậy bại lộ. Có thế cái kia phi hành đấu kỹ lại khác biệt, coi như Tiêu Lăng có thanh thiên hóa long quyết, tự mình không cần thiết tu luyện, cũng biết đưa cho người bên cạnh sử dụng. Ngày nào người bên cạnh thi triển đi ra, động tĩnh kia không chừng liền sẽ bị Thiên Yêu Hoàng tộc người phát giác, lúc đó cũng khó tránh khỏi quan hệ thù địch. Nghe được Tiêu Lăng lời này, Tử Nghiên trong lòng nhất thời vui mừng, quả nhiên Tiêu Lăng vẫn là trước sau như một mà sủng ái chính mình nha. Như thế suy nghĩ, Tử Nghiên vẫn thật là nghiêm túc suy nghĩ đứng lên. Làm sơ trầm tư sau, trên mặt nàng tách ra một cái nụ cười xấu xa, mở miệng nói ra, Tiêu Lăng, nếu không thì chờ một lúc ta liền đem cái này chỉ lạc đàn Thiên Yêu Hoàng cho bắt đi được. Vừa vặn nha, chúng ta Lăng Duyệt Phong còn thiếu cái thị nữ đâu, liền để nàng đến cho bản tiểu thư bưng trà rót nước, hắc hắc. Tử Nghiên lời kia vừa thốt ra, Medusa cùng Thanh Lân tất cả hướng nàng ném có chút ánh mắt cổ quái, dường như kinh ngạc nàng cái này lớn mật lại mới lạ ý nghĩ. Tiêu Lăng nghe xong cũng không nhịn được khóe miệng có chút co lại, mặt mũi tràn đầy lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái này Tử Nghiên thật đúng là vô pháp vô thiên, gì ý niệm đều có thể xuất hiện. Thế mà muốn cho một cái Thiên Yêu Hoàng cho đối thủ một mất một còn thái hư cổ long làm thị nữ, đối với Phượng Thanh Nhi như vậy tộc đàn lòng trung thành cùng vinh dự cảm giác cực mạnh người mà nói, cái này có thể so sánh trực tiếp lấy tính mạng nạn khiến cho nàng khó mà chịu đựng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Được chưa, tùy ngươi nha đầu này như thế nào dày vò, chỉ cần ngươi tiểu tổ tông này có thế cao hứng liền tốt. Bất quá, ngươi sau đó nhưng phải lưu ý một chút, vạn nhất đến lúc bắt được nàng, lại làm cho nàng chạy trốn, nàng nếu là chạy về Thiên Yêu Hoàng tộc đi cáo một hình dáng, chúng ta nhưng là có nhức đầu. Tiêu Lăng nói như vậy lấy, giọng nói mang vẻ mấy phần cưng chiều, hiển nhiên là chấp nhận Tử Nghiên kế hoạch, chuyện này liền xem như định như vậy xuống. Yên tâm đi, bản tiểu thư làm việc, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng. Bất quá là một đầu vừa đột phá thất giai Thiên Yêu Hoàng thôi, trong tay ta đây còn không phải là nhẹ nhõm nắm, một bữa ăn sáng. Tử Nghiên hì hì nở nụ cười, lời nói ở giữa, tràn đầy đắc ý. Được được được, Tử Nghiên đại tiểu thư vô địch thiên hạ. Nguyên bản tại Tiêu Lăng trong ngực thoải mái nghỉ ngơi Tiểu Điêu, nghe được Tiêu Lăng đám người trò chuyện, cũng tò mò hướng Phượng Thanh Nhi bên kia nhìn lại, chợt nhếch miệng, tràn đầy khinh thường nói lầm bầm. Tiểu Lăng tử, đây chính là trước ngươi nói cái kia trên đấu khí đại lục, giới ma thú tam đại một trong bá chủ Thiên Yêu Hoàng tộc. Hừ, trùng gia ta nhìn thấy cũng không gì đáng nói đi, cũng liền như vậy giống như mà thôi. Cùng chúng ta bên kia yêu vực bốn bá tộc một trong cửu phượng thi đấu trong tộc đứng lên, nàng huyết mạch này khí tức đơn giản kém 108.000 dặm, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bây giờ Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, kỳ thực là thời kỳ viễn cổ Thiên Hoàng nhất tộc huyết mạch hậu duệ. Nhưng mà cho đến ngày nay, viễn cổ Thiên Hoàng đã tuyệt tích. Thiên Yêu Hoàng tộc thể nội huyết mạch lực lượng cũng kém xa trước kia. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Điêu cái kia lông xù thân thể, sau đó mở miệng cười giải thích nói. Tiểu Điêu nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, như có điều suy nghĩ điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó chậm rãi bò lại Tiêu Lăng trong ngực, thích ý nằm lấy nói. Ta yêu vực trước đó cũng không ít chủng tộc, thực lực không thể so với hiện nay bốn bá tộc kém. Nhưng tuế nguyệt lưu chuyển, thật nhiều cũng đã suy bại, có chút ngay cả chủng tộc cũng đã diệt tuyệt. Cái này Thiên Yêu Hoàng tộc còn có thể chừa chút nhi tổ tiên uy phong, cũng coi như là coi như thể diện, cũng không biết phần này phong quang, còn có thể chèo chống thời gian dài bao lâu. Chương 407, bắt đầu tranh tài. Một chủng tộc nếu như muốn trường thịnh không suy, cần phải trong tộc có liên tục không ngừng chi tuyệt đại cường giả hiện lên mới được, bằng không, liền duy có từ từ suy sụp một đường. Thiên Yêu Hoàng tộc đã như thế, nhân tộc sao lại không phải như thế? Tiêu Lăng bùi ngùi thở dài, chậm rãi nói. Tưởng tượng trước kia, Tiêu tộc là cao quý viễn cổ bát tộc một trong, cỡ nào vinh quang hưng thịnh, nhưng vật đổi sao dời, bây giờ lại rất rơi vào phách chi cảnh. Nghe Tiêu Lăng lời ấy, mọi người đều rơi vào trầm tư. Tại chỗ giả như thế nào lại không rõ Tiêu Lăng thâm ý trong lời nói. Bây giờ Thái Hư Cổ Long mặc dù uy thế còn dư tên, lại sớm đã không còn trước kia đỉnh phong thịnh thế. Nhớ năm đó, Thái Hư Cổ Long tộc là bực nào hăng hái, đối mặt những cái kia chủng tộc viễn cổ đều mang ba phần ngạo ý, chưa từng đưa chúng nó hoàn toàn để trong mắt. Đáng tiếc bây giờ, cùng đã từng bảy tộc bên trong yếu nhất một chi linh tộc so sánh, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Đến nỗi Thất Thải Thôn Thiên Mãn nhất tộc, trước kia huy hoàng không còn, bây giờ còn sống Medusa cái này huyết mạch duy nhất kéo dài, tại cái này mênh mông giữa thiên địa cô đơn độc lập, năm xưa hưng thịnh cùng bây giờ tịch liêu tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản, làm cho người không khỏi cảm thán tuế nguyệt vô tình, tạo hóa treo ngươi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem suy nghĩ từ trong cái kia phiến mơ màng cưỡng ép kéo về thực tế, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, mang ra một vòng nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, tốt, chúng ta cũng không cần lại xoắn xuýt những thứ này không quan hệ sự tình, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, đánh giá lần này tứ phương các đại hội, hẳn là sẽ thật có ý tứ. Đám người nghe lời nói này, nhao nhao đem cái kia lộ ra hiếu kỳ cùng hứng thú ánh mắt, nhìn về phía tranh tài quảng trường vị trí. Ánh mắt tùy ý trên quảng trường những cái kia dự thi thành viên trên thân lướt qua, khi chú ý tới hai đạo thân ảnh quen thuộc, Tiêu Lăng đuôi lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, trên mặt tùy theo tách ra ra một vòng có chút hăng hái nụ cười. Mà trên sân Lâm Diễm cùng Tiêu Viêm vẫn luôn thời khắc lưu ý lấy Tiêu Lăng động tĩnh, gặp Tiêu Lăng đem tầm mắt quăng tới, hai người tất cả hướng về Tiêu Lăng khẽ ngoắc một cái, động tác biên độ không lớn, cũng không làm ra động tĩnh quá lớn. Tiêu Lăng thấy thế, cũng khẽ gật đầu, trở về lấy một cái nụ cười nhàn nhạt, xem như đơn giản lên tiếng chào. A, đây chẳng phải là Hỏa lão đầu cái kia ưa thích dùng cánh cửa thân truyền đệ tử, còn có cái kia Lâm Diễm đi. Thật không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà cũng chạy tới tham gia lần này tứ phương các tỷ thí, vẫn rất bất ngờ đâu. Đúng lúc này, Tử Nghiên cũng lưu ý đến Tiêu Lăng động tác, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy Lâm Diễm cùng Tiêu Viêm hai người, không khỏi mang theo kinh ngạc nói. Thanh Lân ở một bên cũng là gật đầu cùng vang, đối với Lâm Diễm, nàng quả thực không quá quen nhẫm, bất quá cùng Tiêu Viêm đi, ngược lại là đánh qua không thiếu đối mặt, cũng coi như là có hiểu chút ít. Đến lúc đó ngược lại là có thể cùng bọn hắn chạm mặt, bất quá lúc này hay là trước nhìn một chút hai người bọn họ ở trên sân thi đấu biểu hiện a, liền hai người bọn họ thực lực này, thông qua vòng thứ nhất đánh giá là không có gì vấn đề, nhưng muốn nói đoạt giải quán quân đi, cái kia cơ hội sợ là mong manh. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, thần sắc từ tốn nói. Tại Tiêu Lăng cảm giác ở trong, thời khắc này Tiêu Viêm đã là thất tinh đấu hoàng tu vi, mà Lâm Diễm thì đạt đến bát tinh đấu hoàng. Đối với Lâm Diễm có thế nắm giữ như vậy tu vi cảnh giới, Tiêu Lăng ngược lại cũng không thế nào cảm giác ngoài ý muốn. Có thế Tiêu Viêm bên này, tại thiếu sót trong nguyên tắc như vậy đông đảo cơ duyên tình hình dưới, lại vẫn có thể đem tu vi tăng lên nhanh như vậy, chắc là nhờ vào Già Nam học viện toàn lực vung trồng, lại thêm hắn tự thân hẳn là cũng thu hoạch không ít kỳ ngộ a. Quảng trường, 54 người ánh mắt giao thoa liếc nhìn, lẫn nhau trong đôi mắt tất cả tràn đầy đề phòng chi ý, tại bực này hỗn loạn dưới cục thế, phàm là ai có thể một đường ổn phòng thủ, tồn tại đến cuối cùng, liền có thể gọi là đạt được thắng lợi chi quả. Nhưng mà, cần biết lần này tuyển bạc, hắn khắc nghiệt tàn khốc chi trình độ, thật không phải bình thường có thể so sánh. 54 người bên trong chỉ lưu 8 người, trong đó 4 cái danh ngạch cơ bản đã bị 4 các tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất vững vàng chiếm giữ, đã như thế, còn sót lại 50 người ở trong, liền chỉ là 4 người có thể lấy được này tư cách thăng cấp, cạnh tranh sự khốc liệt, có thể thấy được lốn đốn. Làm cái kia căng thẳng bầu không khí kéo lên đến làm cho người gần như khó mà chịu được đỉnh điểm lúc, cuối cùng là có người kìm nén không được, xuất thủ trước. Một người hành động, phản phất đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, một cách tự nhiên đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trong chốc lát, từng cổ màu sắc khác nhau đấu khí như mãnh liệt như thủy triều trào lên mà ra, một hồi kinh tâm động phách đại hỗn chiến liền như vậy kéo ra màn che. Thời khắc này giữa sân, đã là một mảnh triệt để hỗn loạn cảnh tượng. Đấu khí đụng vào nhau phát ra trầm đục, đao kiếm tấn công thanh thúy minh âm, liên tiếp, bên tai không dứt. Tại bực này hỗn loạn nơi phía dưới, tuy nói mọi người tại đây tất cả không phải hạng người qua loa, vẫn như trước không ngừng có nhân khẩu nhả máu tươi, bị thúc ép ra khỏi chiến cuộc. Giữa sân thực sự quá hỗn loạn vô tự, đám người thường thường quan tâm được phía trước, lại không phòng được sau lưng, bốn phương tám hướng đều là cất giấu địch nhân. Hơi không cẩn thận, chỗ tối liền sẽ có một đạo công kích trí mạng như bóng với hình giống như đánh tới. Dù sao bực này đại hội, vốn là đao kiếm không có mắt chi địa, thụ thương đúng là bình thường sự tình. Nếu là bất hạnh gặp công kích trí mạng thời điểm, hô to một tiếng chịu thua, dựa vào quy củ, tự nhiên cũng sẽ không lại có người đối với ngươi thống hạ sát thủ. Cái kia cục diện hỗn loạn vẻn vẹn kéo dài không đến 10 phút, liền đã có hơn 10 người dự thi thân chịu trọng thương, rơi vào đường cùng, đành phải buồn bã rời sân. Dù sao, như còn tiếp tục lưu lại cái này hỗn loạn giữa sân, chỉ sợ gặp phải liền không đơn thuần là trọng thương đơn giản như vậy tình trạng, làm không tốt ngay cả tính mạng đều đáng lo a. Nhưng mà, thời khắc này quảng trường cứ việc đã là cực độ hỗn loạn, nhưng lại tại cái này hỗn loạn tưng bừng trong sân rộng, nhưng như cũ tồn tại bốn cái khách quan mà nói tính an toàn cao hơn rất nhiều vòng quan hệ. Mà một mực trấn giữ lấy cái này bốn cái vòng nhỏ chủ nhân, chính là Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng, Vương Trần bốn người này. Bốn người tất cả đã đem khí thế chứa đầy, vận sức chờ phát động chi thái hiển thị rõ, sắc mặt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bốn phía cái kia hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Phàm là có ai dám tùy tiện bước vào bọn hắn chỗ thủ hộ vòng phạm vi, liền sẽ tại trước tiên gặp công kích mãnh liệt nhất. Bốn người này thực lực, cơ bản có thể tính phải ở chỗ này đứng hàng đầu hạng người. Tuy nói giữa sân cũng có mấy người biểu hiện cũng là bất phàm, nhưng rõ ràng, những người kia cũng không dám tùy ý tới trêu chọc bốn người này, đối nó đều có kiên kỵ. Mà tại bốn người này ở trong, thuộc về Mộ Thanh Loan cùng Phượng Thanh Nhi hai người càng làm người khác chú ý, chỉ thấy hai đạo nhân vật bóng hình xinh đẹp tại quảng trường hai đầu xa xa tương đối, ánh mắt phản phất có thể trực tiếp xuyên thấu ở giữa trống trải khu vực nhìn thẳng lẫn nhau. Lúc này, cái kia viễn siêu đấu hoàn cảnh giới đấu tông khí thế từ trong cơ thể hai người tràn ngập ra, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng bốn phía bao phủ, bốn phía đám người bỗng cảm giác một cổ uy áp mạnh mẽ đập vào mặt, đều không dám dễ dàng tới gần nơi này khu vực. Hai nữ nhìn như một giây sau liền sẽ ra tay tương bác, nhưng mà lại từ đầu đến cuối chưa từng có hành động, chỉ là như vậy lẳng lặng giằng co, trong không khí đều tràn ngập kiếm bạc nổ trương khẩn trương khí tức. Bởi vì, hai người lẫn nhau cũng biết, chân chính có thế phân thắng thua phân chia hào, quyết cao thấp chi thư hùng tỷ thí, cũng không phải là tại lúc này tình như vậy cảnh, mà là tại sau này cái kia cực kỳ trọng yếu cuối cùng quyết chiến thời điểm, đến lúc đó, mới là dốc hết có khả năng, phân cao thấp tuyệt hảo thời cơ. Mà này, hai người đều đối tự thân có mang 10 phần lại tuyệt cao lòng tin, tất cả chắc chắn mình có thể tại sau này cuối cùng quyết chiến bên trong trổ hết tài năng, đạt được cái kia thắng lợi vinh quang, là lấy bây giờ mặc dù giằng co, lại tất cả trầm ổn tự nhiên, không hốt hoảng chút nào. Ngoại trừ bốn vị này tứ phương các thiên kiêu bên ngoài, làm cho người ta chú ý nhất thuộc về Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm hai người. Quảng trường, Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm hai người lưng tựa lưng mà đứng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Tiêu Viêm hai tay nắm chặt huyền thiết trọng thước, mỗi một lần vung vẩy đều hổ hổ sinh phong, trọng thước vạch phá không khí, phát ra trầm thấp gào thét. Lâm Diễm thì cầm trong tay đỏ thẫm trường thương, mũi thương lập lòe hàng mang, giống như có thế xuyên thủng hết thảy ngăn cản. Chung quanh có rất nhiều thực lực phi phàm người dự thi, đều bởi vì kiên kỵ hai vị này gần nhất danh tiếng tăng lên thiên kiêu, liền nhao nhao bảo đoàn tổ đội, đối với Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm phát khởi tập kích. Trong đó, lại cũng xen lẫn mấy tên cửu tinh đấu hoàn cảnh giới cường giả, cái này một số người thế tới hung hăng, ý đồ bằng vào người đông thế mạnh đem hai người nhất cử cầm xuống. Nhưng mà, Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm sao lại e ngại, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị nghênh đón trận này trận đánh ác liệt. Chỉ thấy Tiêu Viêm trước tiên phát lực, huyền thiết trọng thước mang theo thế bài sơn đảo hải đập về phía địch nhân, đấu khí cuồn cuộn như mãnh liệt sóng lớn. Lâm Diễm phối hợp ăn ý, đỏ thẫm trường thương như giao long xuất hải, đâm thẳng đối thủ yếu hại. Hai người liên thủ, cả công lẫn thủ, thân hình xê dịch ở giữa, những cái kia đến đây cao giai đấu hoàng nhưng lại không có một người có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn, đã có không dưới mấy chục người bị hai người lần lượt đánh bại đào thải, mà bọn hắn vẫn như cũ ngạo nghễ sừng sững ở trong hỗn chiến, không thấy mảy may vẻ mệt mỏi. Gia hỏa này thân pháp, làm sao nhìn quái dị như vậy, thật sự là đủ kỳ hoa. Tiêu Lăng nhìn về phía giữa sân không ngừng nhảy vọt dời thân Lâm Diễm, khóe miệng không chịu được hơi hơi co quắp. Chỉ thấy Lâm Diễm thi triển cái kia thân pháp lúc, tư thái cực kỳ khó coi, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không được tự nhiên, đúng như một con vịt ở đâu đây lúc la lúc lắc, bộ dáng quả thực hài hước. Môn này thân pháp, như Tiêu Lăng đoán không lầm, cần phải chính là trong nguyên tắc Lâm Diễm đạt được môn kia tên là bức vịt tị hỏa bước địa cấp đấu kỹ. Chỉ có thể cảm khái, có một số việc phản phất từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, cho dù Tiêu Lăng đã cải biến rất nhiều sự nghi, có thế môn này truyền thừa vẫn như cũ rơi xuống Lâm Diễm trong tay, mà hắn cũng vẫn như cũ đúng hạn đến đây tham gia cái này tứ phương các đại hội luận võ. Bộ dáng như vậy đấu kỹ thân pháp, dù là hắn phẩm giai lại là như thế nào cao, liền để cho Tiêu Lăng đi học, hắn cũng hoàn toàn không có phần kia hứng thú cùng hứng thú. Trừ phi bất đắc dĩ mới có thể thi triển. Thật sự là cái này đấu kỹ thi triển ra quá mức quá dị khó chịu, học được nó, ít nhiều có chút có hại tự thân hình tượng. Trong sân hỗn loạn như cũ kéo dài không ngừng, cái kia toàn bộ quảng trường đúng như đã biến thành một cái cực lớn cái sàn đồng dạng, càng không ngừng có người bị từ cái này kìa cái xà nghỉ ở trong cho loại bỏ ra ngoài, mà có thể tiếp tục lưu lại trong sân rộng người đâu, số lượng cũng tại nhanh chóng trở nên thưa thớt đứng lên. Nương theo nhân số nhanh chóng giảm dần, quảng trường hỗn loạn trạng thái từ từ nhẹ nhàng. Nhất là tại chỗ thượng nhân đếm giảm mạnh đến 11 người trên dưới lúc, nguyên bản ồn ào hỗn loạn quảng trường, trong chốc lát bị một loại khác thường tĩnh mịch bao phủ. Trừ Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm bên ngoài, còn lại 9 người riêng phần mình rải rác tại sân bãi các nơi. Những cái kia vừa mới trải qua một phen kịch liệt chém giết, thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng người, đang một bên thở dốc, một bên lẫn nhau cảnh giác nhìn nhau, Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm hai người cũng là cũng giống như thế, lẫn nhau trong ánh mắt tất cả để lộ ra cẩn thận cùng đề phòng. Đương nhiên, như vậy bình tĩnh trạng thái kiên quyết không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Những cái kia vừa mới trải qua một phen chiến đấu kịch liệt người còn chưa tới kịp làm sơ điều tức, liền lại lần nữa tiến nhập chiến đấu tình trạng giới bị. Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan tất cả bởi vì đối tự thân vô cùng có lòng tin, cho nên một bộ không lo ngại gì bộ dáng, bình yên đứng yên lấy. Nhưng mà, Hoàng Tuyền Các Vương Trần cùng với Vạn Kiếm Tông Đường Ưng dĩ nhiên đã có động tác, xem bộ dáng là dự định bày ra sau cùng thanh tràng cử chỉ, muốn đánh vỡ cái này tạm thời bình tĩnh, để thế cục lại độ sinh biến, dự định mau chóng kết thúc cái này vòng thứ nhất thi viết sàng lọc. Hai người ánh mắt giao hội, phản phất trong nháy mắt liền có ăn ý, lẫn nhau khẽ gật đầu sau, chợt tách ra hành động. Đường Ưng tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp tìm tới một cái tại chỗ thực lực có chút mạnh mẽ người dự thi, người này thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng chi cảnh. Người dự thi kia vừa mới còn tại nghỉ ngơi điều dưỡng, chợt thấy Đường Anh tấn mãnh đánh tới, cũng chỉ được vội vàng đứng dậy chống đỡ. Vì thế hắn trước đây chiến đấu tiêu hao cũng không phải là cực lớn, cho nên còn có thể miễn cưỡng chèo chống ngăn cản một phen, không đến mức trong khoảng thời gian ngắn liền bị đào thải ra khỏi cục. Mà Vương Trần thì như một đạo màu đen quang ảnh, tấn mãnh bay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.